Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 745, trang 745. Từ nơi đó mặt nhìn không ra bất luận cái gì sợi thực vật, thịt chất sợi, bất quá nhấm nháp lên nhưng thật ra có một tia thịt hương vị, có người nghèo lấy nó vì thực. Nhưng mà cũng có một đám người nghèo đánh chết cũng không ăn, có lẽ là bởi vì bọn họ còn chưa đủ đói. Lại có lẽ là bởi vì khoảng thời gian trước trong thành đã chết đói một đám người nghèo. Nhưng mà kỳ quái chính là không có người biết bọn họ đến tột cùng bị chôn ở nơi nào. Cười cười nhìn kia đồ hộp, theo bản năng nhíu nhíu mày, nàng không giấu vết hướng tới bên cạnh di động một chút. Nhưng mà cái kia Lý lão nhân lại như là chút nào không để bụng giống nhau. Tùy ghi tiện tiện liền từ đầy đất rác rưởi thượng vượt qua đi, hắn vừa đi vừa nói. Ta trước kia đích xác ở chỗ này trụ quá một đoạn thời gian. Ta liền biết, phía sau có người không đợi Lý lão nhân nói xong, liền trực tiếp mắt trợn trắng, hắn lập tức xoay người đi ra ngoài. Vừa đi một bên mắng, đi theo ngươi cái này kẻ lưu lạc tới này, ta cũng thật là tin ta. Sớm biết rằng sẽ đến loại địa phương này, kia ta lúc trước còn không bằng đi cầu xin hầm trú ẩn người đem ta thu lưu đi vào, mọi người liền. Như vậy một bên nhìn người kia hùng hùng hổ hổ đi xa, một bên tại chỗ do dự, có không ít người đều tưởng đi theo người nọ xoay người rời đi, nhưng mà này dọc theo đường đi nhất định gặp mặt lâm không ít mưa bom bão đạn, không phải tất cả mọi người có. Người kia dũng khí, lại một lần nữa quay trở lại, đặc biệt là cười cười, nàng mụ mụ vừa mới không cẩn thận trật chân. Này một đường đi tới, đã gần mệt kiệt lực, mẹ, còn có thể hay không kiên trì một chút? Cười cười khẩn trương hỏi, không có việc gì, cười cười mụ mụ cứ việc đã không có sức lực. Nhưng vẫn là trấn an nữ nhi nói, một hồi nếu có thể đi liền chạy nhanh đi. Không cần phải xen vào ta, cười cười nắm tay nắm chặt sau lại buông ra, vui đùa cái gì vậy, loại này. Thời điểm, sao có thể sẽ một người đi, liền đang cười cười cùng nàng mụ mụ nói chuyện thời điểm. Người chung quanh đã lại đi rồi hai ba cái, cười cười ba ba vốn dĩ cũng có đi ý đồ. Chính là nhìn nhìn thê tử, vẫn là giữ lại, hắn đối cười cười nói. Hiện tại chạy nhanh đi theo bọn họ đi, một hồi. Nơi này khẳng định muốn sụp, muốn chạy liền đi thôi. Lão nhân ta một hồi muốn uống chút rượu, loại địa phương này. Vốn dĩ chính là bị vứt bỏ người lưu lại đồ vật, rất nhiều năm trước các người cũng đã đem cái này. Địa phương cấp ném, lão nhân ta đêm nay chẳng qua là đem các ngươi một lần nữa mang về cái này địa phương mà thôi, bất quá. Có lẽ thoạt nhìn, các người cũng không muốn trở lại cái này địa phương, cười cười lỗ tai bỗng nhiên vừa động, nàng. Quay đầu nhìn về phía cái kia điên lão nhân, hắn một người một mình nhìn không trung lầm bầm lầu bầu. Không biết đang nói chút cái gì, bất quá, hắn nói lại mạc danh hấp dẫn cười cười lực hấp dẫn, giống như làm cười cười nghĩ tới cái gì, rồi lại cái gì cũng chưa nhớ tới. Mà đúng lúc này, một viên lộng lẫy, ngôi sao, lại lần nữa từ trên bầu trời xẹt qua. Ở đây cơ hồ tất cả mọi người bị dọa đến một run run. Sau đó vội vàng ôm đầu ngồi xổm đi xuống, có mấy người còn khống chế không được từ cổ họng phát ra. Thét chói tai, cười cười vội vàng vọt qua đi, cùng chính mình người nhà tránh ở cùng nhau, liền ở đại gia loạn làm một đoàn thời điểm. Chỉ có kẻ lưu lạc một người uống rượu, bình tĩnh nhìn không trung, kia viên, sao băng, rơi xuống thời điểm. Không ít người đều nhắm hai mắt lại, vì tránh né kia chói mắt quang, cũng vì tránh né kia sắp đến vận mệnh, kia một khắc. Cười cười trong đầu cũng hiện lên rất nhiều, nhưng mà liền ở nàng cũng nhắm mắt lại thời điểm, một đạo so trên bầu trời phương, sao băng. Còn lượng quang từ tháp đỉnh bắn ra. Sông thẳng hướng đánh tới sao băng thượng. Cùng nó tới cái bù trừ lẫn nhau. giống tiếng sấm giống nhau thanh âm vang ở cười cười bên tai, cười cười không nhịn xuống. Cũng giống những người khác giống nhau ôm đầu ngồi xổm xuống dưới, nhưng mà nàng đợi thật lâu, lại phát hiện kia bom căn bản là không có rơi xuống trên mặt đất. Thay thế chính là, này tòa rách tung tóe tháp cao như cũ đứng sừng sững tại chỗ, chung quanh hết thảy đều im ắng. Như là cái gì đều không có phát sinh quá như vậy, hết thảy. Có lẽ cũng chỉ có này tòa đứng lặng tại chỗ tháp cao. Cùng cái kia điên điên khùng khùng lão nhân mới biết được đến tột cùng vừa mới đã xảy ra cái gì, mà này tòa bị vô số cao lầu cùng ánh đèn vây quanh thành thị. Đêm nay cũng hoàn toàn lâm vào điên cuồng, giờ này khắc này. Không có người biết, trận này ác mộng đến tột cùng khi nào mới có thể kết thúc. Tối hôm qua cũng thật điên cuồng a, có hai người một bên ở đệ nhất thành thị trên đường phố đi tới. Trong đó một người vừa đi, một bên cảm thán nói. Lúc này, đã là buổi sáng 9 giờ, trên đường phố mặt im ắng, rộng mở trên đường phố. Chỉ còn lại có hai người, nghe nói ngày hôm qua áo lai đế quốc đã phát mấy trăm tới viên đạn. Đạo, ngươi cảm thấy có như vậy nhiều sao? Một người khác cũng đi theo nói, hắn nói, liền không khỏi ngáp một cái, ngày hôm qua hắn vội cả đêm. Cho nên này sẽ ngáp thanh mấy ngày liền, này đã là ngày thứ hai, ngày hôm qua đệ nhất thành thị tiếng. Kêu than dậy trời đất. Hai người kia trên người ăn mặc người hầu quần áo. Trên quần áo thêu đêm tối, đồ án, ở không có một bóng người trên đường phố. Duy độc hai người kia như là đi dạo giống nhau, đường phố hai bên. Nguyên bản bán sang quý trang phục cửa hàng tủ kính pha lê đã toái sái lạc đầy đất. Này hai cái đêm tối người liền đi ở này đó toái pha lê bên cạnh, bọn họ hai cái trong tay còn cầm một cái nho nhỏ dụng cụ, kia dụng cụ thượng trừ bỏ hai người bọn họ sở chạm vị trí ngoài, không có bất luận cái gì điểm đỏ tồn tại, người ở đây đều đã chết sạch. Một người cảm khái, nói, ngày hôm qua nghe nói có gần 1 vạn người đều tránh ở này hầm trú ẩn phía dưới. Ngoặc kép, hết chương.